Thần đạo Đan Tôn, chương 5320, thần thông. Gocchuyenaudio.com. Trước mặt Lăng Hàn, lão thần thú thôn phệ thi thể 11 vị tuyệt địa chi chủ sau trận này, lão thần thú toàn thắng. Lão thần thú cười quái dị, vẻ mặt đắc ý. Thôn phệ đế thi, hắn cũng có thể nhận được năng lực tương ứng, từ đó tăng lên chiến lực bản thân. Đáng tiếc không nhận được ấn ký linh hồn, bằng không hắn sẽ càng cường đại. Người trẻ tuổi, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ bỏ mặc ngươi không quan tâm hay sao? Lão thần thú chào phúng. Trong lòng Lăng Hàn thở dài, lần này hắn thật sự thẹn với lời hứa của mình. Hắn làm người rất giữ lời hứa, ngươi lợi dụng ta giết những đại đế kia là vì thôn phệ bọn họ. Lăng Hàn từ tốn nói, không sai. Lão thần thú gật gật đầu, chiến lực này với ta chỉ là gân gà, nhưng ta thôn phệ thì khác, phối hợp sức chiến đấu của ta, ta có thể phát huy năng khiếu tốt hơn, ví dụ. Thân hình của hắn đột nhiên hóa thân ngàn vạn, đây là tuyệt chiêu đặc thù của vạn ảnh đại đế. Lão thần thú khống chế nhanh như vậy. Thôn thiên thú chính là không ngừng thôn phệ hay sao, người trẻ tuổi cảm ơn ngươi giết những ngu xuẩn này. Lão thần thú thỏa thích chào phúng Lăng Hàn, chiến dịch trước đó hắn không thể làm gì được Lăng Hàn, lần này hắn lại toàn thắng. Mặc dù thực lực hắn mạnh hơn nữa cũng không cách nào giết chết các đại đế, nhất định phải thông qua tay của Lăng Hàn. Lăng Hàn nhìn lão thần thú chiến ý bắt đầu tăng vọt thế nào, nuốt không trôi cơn tức này sao? Lão thần thú khiêu khích nói, ánh mắt của hắn mang theo sát ý, khu vực này đã rời xa cực hạn của đế đảo, lại đi xa hơn sẽ không cảm ứng được yếu tố sinh mệnh. Thọ nguyên của bọn họ đạt tới cực hạn, cho nên, xa hơn chút nữa sẽ làm bọn họ hao hết sinh mệnh lực và chết đi. Nói không chừng, đây là cơ hội tốt chém giết Lăng Hàn. Đại đế muốn chạy thật sự khó ngăn cản, huống chi Lăng Hàn chỉ yếu hơn hắn một cấp, cho nên, nhất định phải phối hợp thiên thời địa lợi, hắn mới có thể giết chết Lăng Hàn hội. Hiện tại, thật không tệ, lão thần hóa thú thân ngàn vạn, hắn vây quanh Lăng Hàn vào trong chết. Lần này lão thần thú hóa thành nam tử trung niên, hơn vạn phân thân đồng loạt ra tay ấn một chỉ về phía Lăng Hàn, bên người Lăng Hàn xuất hiện ngàn vạn ma quỷ. Năng lực của Hắc Quỷ Ma Đế, Lăng Hàn thét dài một tiếng, yếu tố hủy diệt xoay quanh, ra sức xuất thủ. Bành bành bành, quyền ảnh như dệt, ma quỷ nhanh chóng héo tàn, người trẻ tuổi thực phải cảm ơn ngươi. Lão thần thú cười nói, mặc dù ta có thể thôn phệ, nhưng mà thần thú chính là thiên địa sáng tạo, năng lực đều không mạnh, không giống những đại đế tu hành như các ngươi, chân chính có sở trường riêng, hiện tại, năng lực của ta mới có thể phóng thích chân chính. Oanh, oanh, oanh, lão thần thú không ngừng công kích, hắn không ngừng phóng thích đại chiêu của tuyệt địa chi chủ, lại phối hợp với ba yếu tố mà hắn nắm giữ, chiến lực của hắn càng kinh người. Úm. Ma, Ni, Bá, Mễ, hơn vạn cái lão thần thú cùng ngâm xứng lục tự minh vương chú, đây là khái niệm gì? Biển tử vong sôi trào nhấc lên sóng gió vạn trượng cũng bao phủ bốn phương tám hướng. Lăng Hàn có một loại cảm giác hắn không phải đang đánh với lão thần thú mà là 12 tuyệt địa chi chủ. Đây mới là chuẩn bị phía sau chính thức của lão thần thú. Gocchuyenaudio.com. Nếu như tuyệt địa chi chủ thành công làm âm dương hai giới va chạm vào nhau, đó là kết quả tốt nhất, hắn có thể nhân cơ hội mở tử vong độc lĩnh hội yếu tố tử vong. Nhưng nếu như tuyệt địa chi chủ thất bại, như vậy sẽ rút lui tới nơi này, hắn còn có cơ hội thôn phệ những đại đế đó, thu hoạch năng lực của bọn họ. Đương nhiên, việc này rất trùng hợp, Lăng Hàn có năng lực giết chết đại đế. Nhưng từ khi Lăng Hàn có thể giết chết tuyệt địa chi chủ, lão thần thú đã có bố cục. Hắn cố ý đánh với Lăng Hàn 700 vạn năm, sau đó giả vờ không thể làm gì, một lòng đi đào tử vong động, kết quả đây, hắn có thể bán đi tuyệt địa chi chủ chính là vì thôn phệ bọn họ. Đúng là trăm phương ngàn kế, thật sự là lão đầu hồ ly. Lăng Hàn không thể không thừa nhận, hắn đã xem thường lão thần thú. Hắn rất thuận buồm xuôi gió, thuận lợi bước vào đế cảnh, thậm chí tu thành hai đạo yếu tố, việc này làm cho thượng cổ đại đế cũng xấu hổ, đánh một trận với lão thần thú, mặc dù hắn lâm vào hạ phong, cũng làm cho lão thần thú bất đắc dĩ. Tất cả đang nói, chỉ cần hắn lại nắm giữ một đạo yếu tố, hắn có thể giải quyết lão thần thú, cũng có thể làm thiên hạ thái bình. Vạn vạn không ngờ rằng, đây là cái bẫy do lão thần thú bố trí. Lăng Hàn đã đủ cẩn thận, chạy đến nơi thật xa chôn xương các tuyệt địa chi chủ, nhưng hắn vẫn trúng chiêu của lão thần thú, ngươi là hồ ly biến thành hay sao? Lăng Hàn nói, chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng vô dụng, hắn nhất định phải đối mặt hiện thực. Sau khi uể oải xong, Lăng Hàn lại khôi phục lòng tin. Lão thần thú có thể mạnh lên, hắn cũng có thể, ta chính là thôn thiên, chú định thôn thiên, tự lập làm trời. Lão thần thú cao ngạo nói, oanh, hắn khẽ vẫy tay, vô số âm hà xuyên qua không gian tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn thét dài một tiếng, song quyền mang theo yếu tố hủy diệt đối đầu với lão thần thú. yếu tố hủy diệt còn đáng sợ hơn năng lượng hủy diệt, đây là cơ sở của thiên địa có thể hủy diệt tất cả. Oanh, oanh, oanh, Lăng Hàn đánh ra từng quyền, chỉ thấy từng lão thần thú bị hắn tiêu diệt, chỉ là phân thân thì không thể ngăn cản yếu tố hủy diệt. Nhưng mà, Lăng Hàn tiêu diệt một phân thân, liền có một đạo mới xuất hiện, giết mãi không hết. Lão thần thú đắc ý cười to, thủ đoạn công kích trước đó của hắn rất đơn nhất, nhưng nhận được thần thông của tuyệt địa chi chủ, thực lực của hắn đã tăng lên rất lớn. Tự mình tu luyện ra lực lượng hoàn toàn khác với thiên địa ban cho, người trẻ tuổi chết đi. Lão thần thú cười to, người không có khả năng ngăn cản ta, không có người nào có thể ngăn cản ta. Lăng Hàn từ tốn nói, cho dù ngươi thu được 4 yếu tố thì sao, dự định hủy diệt thiên địa sao, ngươi biết cái gì? Lão thần thú suy một tiếng, ta chính là thiên địa sáng tạo, cho nên ta có thể dòm ngó thiên cơ. Thế giới này cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, đến lúc đó, cho dù ngươi cường đại cỡ nào cũng sẽ bị thiên địa chôn vùi. Vũ trụ đã bắt đầu sụp đổ, mặc dù cần thời gian rất dài, nhưng có một ngày thiên địa sẽ quay về nguyên điểm, đến lúc đó tất cả sinh linh sẽ tử vong, trừ phi. Lão thần thú tiếp tục nói, diệt đi phiến thiên địa này, thay vào đó, cho nên, ngươi muốn hoàn toàn nắm giữ 4 yếu tố, nắm giữ cơ sở thiên địa. Lăng Hàn lắc đầu, như thế, cho dù ngươi vĩnh sinh, nhưng chỉ có ngươi cô đơn một mình, như vậy có ý nghĩa gì? Gocchuyenaudio.com, cường đại cần nhỏ yếu phụ trợ, nếu không sẽ không có ý nghĩa. Vĩnh sinh cũng như thế, cô đơn một người còn sống làm gì, ngươi không hiểu. Lão thần thú tiếp tục công kích con đường cường giả, đương nhiên là phải đi thật xa. Cách chương.